Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, chúng ta bây giờ liền đi. Cái này Minh Xà, cho nơi này mang tới tai nạn coi là thật để rất nhiều người tu luyện ruột gan đứt từng khúc. Nhất là những có được kia thâm tình hữu tình người. Lan Tước hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra, kỳ thật. Tại cái này Minh Xà xuất hiện trước đó, xanh nước biển thú ưng làm quen một cái đồng dạng dạo chơi khổ tu nam tử. Bọn hắn cũng là có thể cùng một chỗ thống khoái uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá, khi cái này Minh Xà xuất hiện thời điểm, nơi này chỉ có xanh nước biển thú ưng. Vì không cho cái này thượng cổ hung thú tàn phá bừa bãi hồng hoang đại lục, xanh nước biển thú ưng hóa thành bản thể đón Minh Xà mà lên. Nhưng là, cái này Minh Xà dù sao cũng là thượng cổ hung thú. Chiến lực phi phàm, liền xem như bị thương. Xanh nước biển thú ưng cũng không phải là đối thủ. Nhưng là, ngay tại xanh nước biển thú ưng tràn ngập nguy hiểm thời điểm, cái kia từng theo nàng tương giao nam tử trống rỗng xuất hiện. Cùng xanh nước biển thú ưng liên thủ đối phó Minh Xà. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc ánh mắt cũng xa xăm lên. Đây cũng là một cái rất duyên dáng tình yêu cố sự. Xanh nước biển thú ưng cùng thiếu niên này, giữa bọn hắn nhất định là có cảm tình. Khi công tử này xuất hiện thời điểm, xanh nước biển thú ưng hết sức cao hứng. Nàng cảm thấy mình si tâm không có sai giao. Đến thời khắc mấu chốt, công tử này còn là muốn bảo hộ nàng. Lan Tước cứ việc mang theo ý cười nói đến đây hết thảy, nhưng là ngữ điệu bên trong run rẩy, vẫn còn có chút không che giấu được. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lan Tước đầu vai, im ắng cổ vũ. Lan Tước mới tiếp tục nói ra, đại chiến bên trong Minh Xà lại có thể bắn ra huyết tiễn, những chúng tên kia yêu thú lập tức toàn thân hóa đá, căn bản không có thi cứu khả năng. Nhưng là bởi vì công tử này hết sức chăm chú đang cùng Minh Xà chống lại, căn bản không có chú ý một chi huyết tiễn hướng về phía hậu tâm của hắn bay đi. Mặc dù là tại dạng này bình tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ là nghe Lan Tước kể cái này nói với truyền một dạng cố sự, Đông Phương Mặc vẫn là nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó gấp gáp, khi xanh nước biển thú ưng liền xem như vận dụng toàn thân bản sự, cũng không thể dung chuyển cái kia huyết tiễn quỹ tích. Dưới tình thế cấp bách, xanh nước biển thú ưng trực tiếp dùng thân thể của mình vì hiểu nhau tương tích vị công tử kia đỡ được một kiếm này. Nói đến đây, Lan Tước không tự chủ được ngừng lại, có chút nói không được nữa. Đông Phương Mặc giật giật bờ môi, cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Cuối cùng, đuổi tới đối phó Minh Xà người càng ngày càng nhiều. Vị công tử kia cũng biết xanh nước biển thú ưng là bởi vì cứu mình mới thụ Minh Xà một kiếm này, cho nên hắn cố gắng vận dụng truyền thừa đồ vật muốn cứu xanh nước biển thú ưng, nhưng lại cũng vô lực hồi thiên. Xanh nước biển thú ưng cái kia thân thể khổng lồ đang dần dần bị hóa đá. Cuối cùng, công tử này thủ đoạn cao minh, dĩ nhiên đem xanh nước biển thú ưng thần thức từ cái trán cùng trong ánh mắt kịp thời rút ra ra. Cuối cùng là giữ xanh nước biển thú ưng thần thức. Nhưng là, bởi vì xanh nước biển thú ưng trọng thương, thần thức cũng nhận được trọng thương. Cho nên, cái khác hai đạo thần thức liền bị vị này cất giữ trong đã hóa thành cự ngọn núi lớn xanh nước biển thú ưng hai con mắt bên trong. Mà một đạo khác thần thức, ôm trong ngực một tia chấp niệm cứ như vậy biến thành một con tu vi cùng chiến lực đều quá kém một cái nho nhỏ chim tước. Nàng cho mình đặt tên là Lan Tước. Lan Tước nói xong lời cuối cùng, mấy chuyến nghẹn ngào, nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra thân thế của mình. Lan Tước liền là lúc trước xanh nước biển thú ưng cái kia một tia chấp niệm, còn có được lúc trước hết thảy ký ức. Đông Phương Mặc thực sự là có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn dự liệu được sẽ là một loại làm cho người rung động kết quả, nhưng là vẫn tránh không khỏi để viên này tâm đều có một chút chấn động lên. Lan Tước, ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Nhìn xem trọng tình trọng nghĩa như thế xanh nước biển thú ưng hóa làm một đạo chấp niệm, cứ như vậy trốn ở chỗ này. Đông Phương Mặc rất nhớ muốn giúp nàng thực hiện nguyện vọng của nàng. Bởi vì nàng nhất định là muốn đi tìm đã từng vị công tử kia. Lan Tước lại lắc đầu. Kỳ thật, đến nơi này, cố sự còn không có hoàn toàn kết thúc. Về sau, ta cái này một tia chấp niệm là căn bản là không có cách tồn tại ở cái kia Ưng Trủy Phong phía trên. Về sau, vẫn là trợ giúp của hắn. Để mặt khác thần thức hóa hình, từ Ưng Trủy Phong trong ánh mắt ra, trở thành Linh Cưu cùng Tuyết Ưng. Bọn hắn liền bắt đầu bảo hộ ta. Bởi vì cùng Minh Xà đại chiến còn chưa kết thúc, hắn lại gia nhập cái kia chiến đoàn. Chỉ bất quá, khi cái kia Minh Xà tàn phá bừa bãi về sau, cái này một vùng liền không còn có nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Lại về sau, bốn cái cửu linh tước chiếm lĩnh nơi này, các nàng đều là rất ngang ngược mãnh cầm, mới khiến cho Linh Cưu cùng Tiết Ưng đều không thể bảo hộ ta. Ta được đưa tới Đồng Tước Đài Tước Linh Động Phủ về sau, hắn mới xuất hiện. Hắn lúc ấy sắc mặt rất khó nhìn, chắc là tiêu hao rất nhiều, không cách nào đem ta từ cái này bốn cái cửu linh tước trong tay đem ta mang đi. Nhưng lưu lại cái này bảo hồ lô. Hắn cho cửu linh tước điều kiện chính là không thể gây tổn thương cho ta. Mà cái này hồ lô có được linh tính, trực tiếp đem ta thu vào nơi này. Mà cửu linh tước cũng không biết đến qua bao nhiêu lần muốn tìm được ta. Nhưng là mỗi một lần, các nàng đều không chịu được những này chân quý dược liệu dụ hoặc. Cũng không có tìm được ta. Lúc ấy, ta vững tin ta nghe được hắn yếu ớt truyền âm. Để ta chờ hắn. Chờ hắn có thể cùng cái này cửu linh tước chống lại thời điểm, sẽ tới đón ta. Thế nhưng là, chúng ta thời gian dài như vậy, hắn đều không có tới. Có lẽ hắn đã sớm đem ta đem quên đi. Dù sao, thân phận của hắn rất là cao quý, là chướng mắt ta. Nói đến đây, Lan Tước mới chính thức có chút nghẹn ngào, nhàn nhạt nức nở vài tiếng, gây Đông Phương Mặc căn bản không biết phải an ủi như thế nào. Bởi vì mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại người tu luyện, khi đến tu vi như vậy về sau, liền sẽ không còn tâm tình như vậy ba động, trừ phi là thật chạm đến trái tim của hắn. Mà Lan Tước lại là trải qua lớn như thế biến cố, còn có thể như thế, có thể thấy được thương thế kia tâm có thể không là bình thường trình độ. Lan Tước, ta nghĩ người cái kia hắn hẳn là nhớ kỹ ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi rời đi nơi này, sau đó đi tìm hắn. Đông Phương Mặc bởi vì cùng đới ngữ nhu phân biệt, ngược lại là 10 phần có thể lý giải tưởng niệm nỗi khổ. Chắc hẳn Lan Tước cũng là như thế này. Ngoài ý muốn, Lan Tước lại lắc đầu. Đông Phương Mặc, ta là không thể đi ra nơi này. Ta nếu thật là rời đi cái hồ lô này, liền sẽ bị cái kia cửu linh tước phát hiện. Ta cũng không hiểu, vì cái gì các nàng đối với ta cái này nho nhỏ Lan Tước cảm thấy hứng thú như vậy. Nhỏ ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Đông Phương Mặc lại có chút lắc đầu. Lan Tước, ngươi không cần rời đi cái hồ lô này. Ta cũng có thể mang ngươi rời đi nơi này. Lan Tước nháy nháy mắt, thực sự là không có thể hiểu được hắn lời này là có ý gì. Không rời đi cái này hồ lô, làm sao có thể rời đi cái này Tước Linh Động Phủ đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Bách biến linh điện. Khi Lan Tước nghe nói cái tên này thời điểm, nàng lập tức kích động. Cả người đều có chút không thể tự kiềm chế sự kích động kia. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Người nói người có được bách biến linh điện. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Ta bách biến linh điện, đem toàn bộ hồ lô chứa đựng thời điểm không thành vấn đề. Cho nên, người căn bản cũng không cần rời đi nơi này. Người cứ việc còn ở nơi này hảo hảo ở lại liền thành. Lan Tước lại lắc đầu. Không, Đông Phương Mặc. Nếu như ngươi có được bách biến linh điện, như vậy ta liền thật sự có biện pháp đến cảm ơn ngươi. Ta Lan Tước không còn có cái gì nữa. Cái kia Ưng Trủy Phong bên trên cơ duyên, huynh đệ các ngươi cũng toàn đều chiếm được. Hiện tại, ta ngược lại là có thể đem cái này bảo hồ lô tặng cho ngươi. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này bảo hồ lô Cái này Lan Tước nói tặng người liền tặng người. Nàng chẳng lẽ không biết đồ vật trong này đến cùng đến cỡ nào quý giá. Liền hướng về phía Đồng Tước Đài dạng này thế lực. Đều xem cái này bảo hồ lô vì chấn động chi bảo. Chứ đừng nói chi là môn phái khác. Vật này nếu là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Không chừng sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Lan Tước giống như rất dễ dàng khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Trong mắt lại phủ lên một chút ý cười. Ta đã tại cái này trên núi ngây người thời gian dài như vậy. Đã sớm ngốc ngán. Coi như ngươi không cần. Ta cũng không muốn nó. Ngươi nếu là thực sự không thích. Liền để cái này cửu linh tước nhặt được tiện nghi. Ta đi. Đông Phương Mặc nhịn không được cùng có chút muốn nhả rãnh. Giống như cũng chỉ có Lan Tước có thể nói lời như vậy. Lan Tước nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ. Không khỏi cười hắc hắc. Vậy ngươi đến cùng là muốn hay là không muốn a? Muốn. Đừng nói là cái này bảo hồ lô. Liền xem như phổ thông hồ lô. Đều không mang tiện nghi cái này cửu linh tước. Đông Phương Mặc cũng không giả mồm. Trực tiếp đáp ứng. Nhưng là. Lan Tước. Ngươi bây giờ y nguyên còn có thể tại cái này bảo hồ lô bên trong. Bởi vì ta là trực tiếp đem cái này bảo hồ lô cất vào ta bách biến linh điện liên mỹ điện. Lan Tước có chút im lặng nhìn trước mắt Đông Phương Mặc. Khó nói chúng ta đều đàm lâu như vậy. Ngươi không có phát giác được ta đối với ngươi căn bản không có địch ý sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi liền không thể không đem ta đặt ở ngươi cái kia bách biến linh trong điện? Ta đã tại cái này trên núi ngây người hơn 100 năm. Ngươi làm sao còn muốn ta ở đây tiếp tục ở lại? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Ta trực tiếp đưa ngươi đưa đến ta liên mỹ điện bên trong đi. Lan Tước hết sức cao hứng, có chút nhảy cẫng ý tứ. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Lan Tước thật là có chút quá nghĩ rời đi nơi này. Đông Phương Mặc lại nhìn xem Lan Tước. Nơi này tựa như là địa bàn của ngươi. Vẫn là ngươi dẫn ta đi thôi. Tốt như vậy giống vẫn còn tương đối tiết kiệm thời gian. Lan Tước cười hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi đối với ta những thủ đoạn này vẫn không rõ sao? Miệng bên trong mặc dù là nói như vậy. Nhưng lại ngay cả bất kỳ động tác gì đều không có. Chỉ là ở đây giơ tay. Thả ra một đạo yêu linh khí. Cái này yêu linh khí thật giống như xúc động thứ gì đồng dạng. Hai người chung quanh hình tượng thật giống như xoay tròn. Cũng chỉ có cái này mọc đầy các loại chân quý thảo dược núi không hề động. Nhưng là giống như đã lơ lửng tại cái nào đó trong không gian. Đông Phương Mặc mặc dù thực sự là cảm thán. Nhưng là hắn hay là không có rất thất thố. Vẫn như cũ cùng Lan Tước dạng này ngồi tại chỗ cũ. Lan Tước rất tán thưởng nhìn xem Đông Phương Mặc, tâm trí như ngươi, còn thật là khiến người ta ghé mắt. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, bởi vì tin tưởng Lan Tước, cho nên có thể vị nhưng bất động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.